Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 534, người thú. Oculus phục hồi tinh thần lại, cung kính đáp, có thể, đại nhân, chỉ cần khắc phục vấn đề nhiên liệu, ta thì có thể làm cho truyền tống hệ thống tiết điểm phân bố Surama địa khu. Thật ra thì hắn còn... có nói sau chưa nói, chỉ cần hiểu thấu đáo giếng nước vĩnh hằng ma lực và ma lưới lẫn nhau quan hệ. Loại kỹ thuật này đem có thể mở rộng đến đế quốc toàn cảnh. Nhưng hắn không muốn để cho vị này rõ ràng vị phi phàm ma đạo sư đại nhân cảm thấy. Mình là một cái chỉ sẽ nói mạnh miệng học nghề, dẫu sao hắn còn không có thực hành qua. Không biết cụ thể thực hành độ khó. Rất tốt, rất tốt. Ngồi ở trên ghế ma đạo sư gật đầu một cái, không nghĩ tới khốn khổ ám dạ tinh linh nhiều năm vấn đề khó khăn, lại có thể bị ngươi như vậy một cái nho nhỏ học nghề giải quyết. Xem ra ngươi quả thật có trong một vạn không có một thiên phú. Có thể từ một vị chưa rõ ma đạo sư, nhân vật lớn trong miệng nghe được cái này dạng tán dương. Oculus lòng tràn đầy trong lòng vui. Một mực duy trì kính cẩn dáng vẻ van thoa thì âm thầm đánh giá đối phương. Trong mắt ẩn có hồ nghi, suy nghĩ đối phương dự định. Oculus, nhân tài như ngươi vậy không lẽ bị mai một? Sao không khác tìm danh sư, để cho mình độc nhất vô nhị tiềm lực được phóng thích đâu? Người nọ còn nói, van thoa lập tức công khai. Khó trách người này quần áo trang sức phong cách không giống là người bản xứ. Nguyên lai là từ dị vực tha hương đi tới nơi này đào người. Tương tự sự việc, ở đế quốc Ca Đo tất cả đại ma pháp nghiên cứu đơn vị gian nhiều vô số kể. Có thể, đối phương làm sao một bộ đặc biệt chạy Oculus tới dáng vẻ. Nàng không khỏi hoài nghi. Mình bạn tốt trước đây vẫn luôn chỉ là một yên lặng không nghe thấy tiểu học đồ. Làm sao sẽ hấp dẫn tới ngoại giới chú ý? Nhưng những nghi vấn này cũng không trọng yếu. Nàng biết, Oculus không thể đi. Chí ít ở học thuật thành quả bị ăn cắp bản quyền một chuyện xử lý sạch sẽ trước. Thì không cách nào rời đi. Là che giấu học thuật, ăn cắp bản quyền tội danh. Đạo sư của hắn, Kaler Stawin không thể nào để mặc cho hắn rời đi. Van Thoa thậm chí lo lắng. Stawin gia tộc sẽ không chọn giết người diệt khẩu. Oculus vừa chết, dĩ nhiên là không người tố cáo Kaler Stawin tội. Nhưng Van Thoa quá rõ mình bạn tốt. Chỉ cần đối phương tỏ rõ thân phận, lại mở ra một ít điều kiện. Ví dụ như cung cấp đãi ngộ nghiên cứu hoàn cảnh cái gì. Oculus lập tức sẽ vui vẻ đáp ứng, thậm chí có thể đầu óc nóng lên, đang cùng Kaler Stawin thầy trò quan hệ chưa giải trừ trước. Liền rời đi Surama Thành, đây hoàn toàn vi phạm đế quốc Ca Đo luật pháp, không phải cho Kaler Stawin làm việc mượn cớ sao? Đại nhân, ý của ngài là, Oculus kinh ngạc nhìn thăm dò nói, không sai. Ta ở hướng ngươi ném ra cành ô liu. Oculus, nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta học nghề, ta có thể dạy cho ngươi vượt xa ám dạ tinh linh vài cái thời đại không gian ma pháp. Hắn cao thâm huyền ảo, vượt xa ngươi tưởng tượng cực hạn. Ghế ngồi người cười nói. Trong lúc nói chuyện hắn buông xuống vuốt ve cằm tay trái. Ở ánh trăng bao phủ hạ, ngón tay nhỏ nhắn là như vậy thương trắng. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, loại này màu da đã gần như bệnh hoạn, hoàn toàn không bình thường. Oculus nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện ra ánh sáng hy vọng. Van Thoa thì trong lòng rét một cái, mỗi người lòng vừa nghĩ dưới. Ai cũng không có chú ý tới đối phương dị hồ tầm thường màu da. Nàng lên trước hai bước, vội vàng đuổi ở bạn tốt đáp lời trước nói. Đại nhân! Oculus 30 năm học nghề kỳ thượng chưa kết thúc, trừ phi đạt được đạo sư gật đầu đồng ý. Như vậy hành vi chính là phạm luật. Làm sao, lo lắng cái đó ăn cắp bản quyền người lạm dụng quý tộc quyền thế đối với người bạn tốt bất lợi. Trên ghế người cười một tiếng, tâm sự bị nói trúng. Văn Thoa ngẩn người một chút, hết sức muốn nhìn rõ đối phương biểu hiện. Thế nhưng tầng như có như không mông lung bóng đen hoàn toàn ngăn cách nàng tầm mắt. Mặc dù không biết đối phương kết quả đối với chuyện này ôm như thế nào thái độ, nhưng nàng vẫn là thẳng thắn gật đầu một cái. Đúng vậy, đại nhân. Một bên Oculus cũng trở về qua vị, bình tĩnh lại, một cái chẳng biết xấu hổ bỉ ổi tiểu nhân mà thôi. Chẳng lẽ ta vẫn không thể giải quyết chuyện này? Người kia nói, hơi về phía trước khom người, xuất hiện ở sáng trong ánh trăng bên trong. Ánh trăng chiếu sáng liền vậy tấm và ám dạ tinh linh hoàn toàn bất đồng gương mặt. Màu xanh thẳm cặp mắt sáng rực như tinh thần, tựa như hàm chứa vô cùng vũ trụ bí ẩn. Ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt một phiến ôn hòa, khóe miệng hơi vuốt, ẩn hàm một tia kỳ vọng. Thấy rõ mặt mũi của đối phương sau đó, hai người thất kinh, trố mắt nghẹn họng. Lại là, trước, tiên tri. Ang Ma khẽ mỉm cười, là ta, các ngươi tốt. Như vậy các ngươi ý kiến đâu? Ta nhưng mà rất muốn thu các ngươi làm học nghề, còn như Color Stawin học thuật ăn cắp bản quyền một chuyện. Không cần lo lắng, như vậy bỉ ổi tiểu nhân tự nhiên sẽ không được như ý. Đang. Dĩ nhiên, Oculus gật đầu như giã tỏi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mình lại có thể và trong truyền thuyết tiên tri sống chung một phòng liền lâu như vậy. Đối phương còn muốn đem mình thu là học nghề. Khó trách hắn lúc nói chuyện như vậy tự tin. Không chỉ có Color Stawin, thậm chí còn Stawin gia tộc, thậm chí thống trị Surama thành ma đạo sư nghị viện. Ở hắn trong mắt, đều cùng con kiến không việc gì khác biệt. Muốn là mình chứng minh, trừng trị Color Stawin, phải hay không phải chuyện một câu nói. Văn Thoa nhưng là ngẩn ra, nàng nghe được cái đó, cửa, chữ. Tiên tri tựa hồ cầm nàng vậy bao gồm ở bên trong. Ang Ma giống như là nhìn thấu nàng nghi vấn, nhẹ giọng nói, Văn Thoa, người cũng có độc nhất vô nhị thiên phú cùng tiềm lực. Ta giống như coi trọng Oculus như nhau coi trọng ngươi, cho nên, không sai, ta cũng là ở mời ngươi. Có thể, tại sao? Khiếp sợ bên trong, Văn Thoa không khỏi lại nổi lên nghi ngờ. Oculus ngược lại còn dễ nói, dẫu sao hắn nghiên cứu ra liền sử không có tiền lệ lập trường vững chắc kỹ thuật. Tiên tri lại là duyên vì sao vừa ý mình đâu, nàng biết mình thiên phú như thế nào, đúng là bạn cùng lứa tuổi bên trong người xuất sắc, nhưng dõi mắt đế quốc ca đo, và mình không sai biệt lắm người, không nói trên trăm cũng có chí ít mấy chục, mình kết quả đặc thù ở đâu. Có thể vào tiên tri con mắt tinh tường. Lần này, tiên tri lại tựa như hiểu rõ nàng sở tư suy nghĩ. Giải đáp nói, là vận mệnh chỉ dẫn ta tìm được ngươi cửa. Ở chỗ này sau trong khi còn sống, các người ắt sẽ dấn thân vào thế giới lãng triều. Gia diễn không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Chấm ngoặc kép, Văn Thoa, trở về cùng đạo sư của ngươi. Ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin nữ sĩ nói một chút đi. Ta tin tưởng nàng đặc biệt tình nguyện lấy học thuật trao đổi danh nghĩa. Đem người đưa đến ta nơi này học tập một đoạn thời gian. Thời điểm không còn sớm. Ta phải đi. Dứt lời. Ang Ma từ ghế ngồi đứng lên. Đứng dậy trong quá trình. Hắn thân thể một chút xíu rõ ràng cách là ánh sao lấm tấm áo thuật năng lượng. Vô căn cứ tiêu tán ở trong không khí. Cái này lật đổ cố hữu nhận biết một màn, làm trong phòng hai người lại kinh hãi một lần. Ngày mai đêm đến, ta ở ngoại thành phía tây yên lặng giai âm. Trong phòng đột nhiên vang lên Ang Ma giọng. Cái này đầy ắp trí khôn bình và thanh âm, tựa như xa quấy chân trời, thong thả lên cao, ở trong phòng vang vọng liền hồi lâu. Thẳng đến nó hoàn toàn lắng xuống, xa không từ trong khiếp sợ khôi phục hai người, mới không nhịn được nhìn nhau một cái. Chúng ta đi không? Oculus ngơ ngác hỏi, Văn Thoa hít sâu một hơi, rõ ràng trưởng thành bất lương ngực sau đó nhô thật cao. Đi, tại sao không đi? Đây là một cái hiếm có cơ hội. Chẳng lẽ người đối với tiên tri ma pháp không có hứng thú sao? Hai người chợt rơi vào yên lặng, tất cả có chút nhớ. Hồi lâu sau đó, Oculus nhìn xem trên người mình tẩy được phát trắng. Ở hàng năm không gian ma pháp trong thí nghiệm gặp không gian chi lực ăn mòn. Ống tay áo bộ phận vải đã bắt đầu kết tinh hóa chế kiểu học nghề pháp bào. Có chút không tự tin hỏi, người nói ta có cần hay không mua thân khéo léo pháp bào? Văn Thoa liếc nhìn bạn tốt, vượt quá, ta đề nghị người tốt nhất lại hớt tóc một cái. Một giờ sau đó, thị trường gặp, ta được theo đạo sư báo cáo một chút. Ừ, hoàng hôn ngày kế, ngoại thành phía tây rừng rậm bên ngoài. Hai cái thân ảnh làm bạn mà đi, chính là sâu sắc hậu di chứng khốn nhiễu Ronan cùng Crassus. Thời gian người bảo vệ Nodomu muốn đem bọn họ đưa về thượng cổ cuộc chiến thời kỳ. Vốn là cũng đem hai người kéo gần thời gian cửa truyền tống. Nhưng nửa đường bởi vì Angma nói trước thượng cổ trận chiến đến. Không thể không tạm thời đem hai người đặt chân thời gian tiết điểm cũng theo đó nói trước 2 năm. Phen này biến hóa, đưa đến hai người trải qua xa so dự trù càng là đau thương, hành hạ. Bất quá ở cao cấp nữ tế Ti Mai Yep theo liệu hạ. Hai người cũng khôi phục xong hết rồi. Ít nhất có thể đủ xuống đất đi. Thỉnh thoảng đến trong rừng rậm đi tản bộ một chút. Ronan đã căn bản không ngại. Chỉ là Crassus vẫn như cũ là bộ kia yếu ớt hình dáng. Ronan theo sát ở Crassus bên người. Tùy tình lính lưu ý thầy tốt bạn hiền bước chân. Vạn nhất Crassus chợt chân rơi xuống. Hắn cũng tốt thời gian đầu tiên đỡ. Thật là thổn thức. Vô cùng cường đại rồng đỏ pháp sư. Lại có thể lưu lạc đến như vậy bước. Ronan và Crassus cũng không rõ ràng. Loại này yếu ớt kết quả là nguyên nhân gì đưa đến. Sớm trước, Angma hướng hai người giải thích loại hiện tượng này. Loại này yếu ớt là Crassus tức rồng đỏ Coriolis ở thời kỳ thượng cổ đồng vị thể. Lúc còn trẻ Coriolis đưa đến, đồng vị thể hiện voi, liên quan đến cao thâm thời gian quy tắc, nhưng cũng có thể đơn giản giải thích, chỉ cần không phải siêu thoát thời gian tồn tại, bất kể là đi tương lai, vẫn là trở lại quá khứ, một khi đụng phải cùng thời kỳ mình, liền sẽ phát sinh đồng vị thể hiện voi, cái này hai cái cá thể cũng sẽ bởi vì đối phương xuất hiện. Mà rơi vào vô cùng đau khổ yếu ớt, tránh xử bên trong, trở lại thượng cổ Crassus, liền không cách nào đổi hồi long tộc hình thái, mà hắn trẻ tuổi kia đồng vị thể cũng thì không cách nào hóa thân hình người. Angma giải thích là, đồng vị thể hiện voi không hề sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Có lẽ đầu sỏ là người khác, nhưng giải thích này chân thực là quá để cho người lo lắng. Hai người đến, có lẽ đã bị thượng cổ thần biết được. Cố nhiên thượng cổ thần đã bởi vì thượng cổ trận chiến trước thời hạn bắt đầu. Mà không còn dám ở quân đoàn Legion sắp xâm lấn hoàn cảnh lớn hạ hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cao cấp người bảo vệ Lai đạt tới người bảo vệ thế lực phát động chiến tranh. Vậy chuyển nhập thấp mãnh liệt độ tiểu quy mô phương diện. Nhưng vẫn là có thể âm thầm làm một ít bẩn thỉu dơ bẩn sự việc. Thấy rằng đất đai người bảo vệ Neltharion đã bị hủ hóa. Có lẽ thượng cổ thần bày mưu đặt kế hắn. Đối với Crassus đồng vị thể, trẻ tuổi Coriolis làm cái gì? Lấy trở ngại mấy người làm việc. Nói cách khác, trẻ tuổi Coriolis có lẽ đang gặp nào đó hành hạ, nổi thống khổ của hắn. Thông qua đồng vị thể hiện voi truyền đạo đến Crassus trên mình. Đưa đến hắn vậy yếu ớt vô cùng. Angma đang chuẩn bị đến bên kia tra xem tình trạng đâu. Hắn cam kết bỏ mặc trẻ tuổi Coriolis gặp được khó khăn gì. Hắn cũng sẽ đưa ra giúp đỡ. Như vậy, ngược lại để cho Crassus an tâm không ít. Nhìn đi tới trên một mảnh đất trống Crassus. Ronan lo lắng hỏi. Crassus, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Crassus gật đầu một cái. Ta phải thử một lần. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là hỏi ý một chút Angma ý kiến. Ronan thở dài, bất chi bất giác gian. Hắn đã đem Angma coi thành người tâm phúc. Dẫu sao không người so hắn quen thuộc hơn thời kỳ thượng cổ hoàn cảnh. Sửa đổi thời gian sợi kế hoạch là hắn định, tìm được cũng chiếu cố mình người. Cũng là hắn, Ronan đến nay còn không có pháp thuyết phục mình. Đã từng cái đó đi theo Kaenatha vương tử bên người. Thường xuyên bị Lanatho tiểu thư khi dễ, chôn ở thành đống giấy tính tiền bên trong người tuổi trẻ. Lại có thể thành tăng đến loại trình độ này, chỉ là đổi cái thân mà thôi, không cần phải kinh động Angma, hắn đã quá bận bịu. Crassus lắc đầu một cái, một kiện kiện cởi bỏ áo khoác, biến thân là tất cả ngũ sắc long tộc thành viên cũng có năng lực, để bọn họ hóa thân hình người chủng tộc, thuận lợi làm việc. Nguyên bản hắn không cần bỏ đi quần áo, chỉ là thi triển một đạo pháp thuật là có thể bảo đảm quần áo sẽ không lại khôi phục nguyên bản hình thái trong quá trình bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng hắn rất hoài nghi, suy yếu như vậy mình còn có thể hay không thi triển ra như vậy pháp thuật. Dù là nó vô cùng đơn giản, ở một hồi thống khổ trong gầm nhẹ, Crassus quanh thân hiện lên một cái cự long hư ảnh. Hắn thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, hai tay kéo dài, phần lưng cong lại, tựa hồ có độc với long cánh muốn đột phá phần lưng ra mở rộng đi ra. Vài tức gian, hắn cũng nhanh muốn lấp đầy cái này đạo hư ảnh, nhưng mắt gặp biến thân liền phải hoàn thành. Crassus lại đột nhiên thống khổ quỳ xuống, thân thể ngay tức thì khôi phục hình người, cự lực hư ảnh vậy biến mất không thấy. Quả nhiên không được, Crassus miệng to thở hổn hển. Ronan bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị tiến lên đỡ hắn lên, có thể trong lơ đãng, nhưng ở rừng rậm trong bối cảnh liếc thấy cổ quái khác thường. Hắn theo bản năng quay đầu đưa mắt nhìn nơi đó, làm hắn thấy rõ cái đó đứng ở ranh giới rừng rậm. Cả người đánh băng vải, còn chống một cây ba tong lão người thú sau đó, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Một cái, người thú. Ronan ở xem lão người thú, lão người thú cũng ở đây xem Ronan, hai bên trong mắt đều có giống nhau nghi hoặc, cùng với sâu đậm đề phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-nối-tsi-nối-tan-nối-yu-nối-tsans- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.